Thanh Khư lúc trước lần lượt đề cập Đại Nhật Kim Ô Quyết môn công pháp này. Chờ đến chính là Đại Nhật Thần Cung định giá. Trước mắt Tinh Tế Cung chủ rốt cục lên đường. Hắn cũng là tiến nhập trạng thái. Theo lý thuyết Đại Nhật Thần Cung được Đại Nhật Kim Ô Quyết. Nói không chắc tương lai vẫn có thể đem Đại Nhật Kim Ô Quyết càng thêm hoàn thiện. Ta cũng có thể càng thấy rõ ràng tương lai tu hành phương hướng. Việc này cũng không gì không thể. Nhưng ban đầu ta mong muốn lấy hai môn vô thượng tiên thuật cùng một cái bí bảo đáp ứng Tử Tiêu. Cung đem Đại Nhật Kim Ô Quyết cống hiến ra đến. Hoàn toàn là bởi vì Tử Tiêu Cung đối với ta có ân duyên cớ. Chấm ngoặc kép, Tinh Tế Cung chủ nghe được Thanh Khư nói. Đầu tiên là hơi run run. Ngay sau đó nhưng là cười lên. Ân tình tự nhiên không thể dùng giống như vật phẩm để cân nhắc. Nhưng chúng ta Đại Nhật Thần Cung đối với môn công pháp này xác thực rất hiếu kỳ. Tùy chọn tứ môn tiên thuật, một môn luyện bảo thuật, thêm một cái bí bảo làm sao? Kính xin Đông Dương trưởng lão tác thành. Thanh Khư nhận ra được Tinh Tế nụ cười khác thường cũng. Đã rõ ràng, vị cung chủ này cần phải khám phá mục đích của chính mình. Lập tức cũng không tốt tiếp tục tăng giá xuống. Nếu cung chủ nâng đỡ để ý ta đây bản thấp kém công pháp. Cái kia ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.